Nàng cản lại một kích này của Tiêu Vân Giật nhưng trong miệng lại tràn ra máu tươi, vì trận hộ thành của thành Thái An hôm qua vào lúc phá thành đã tổn thất phần lớn. Hiện nay phần còn lại cũng chỉ có thể hộ thành, không trợ giúp được gì cho nàng. Tiêu Vân Giật lại nói, không tự lượng sức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay điểm lên kiếm của Tiêu Xương Thu, rắc một tiếng kiếm gãy, Tiêu Xương Thu bị trọng kích va mạnh lên trận pháp. Phương Khắc buông Diệp Vu Thời ra, lảo đảo đứng lên. Diệp Vu Thời tiến tới một bước lăng không mà đứng. Nhưng thân ảnh Tiêu Xương Thu lại cản trước mặt hai người lần nữa, nàng lau vết máu ở khóe miệng, mặt vẫn băng lạnh nhưng là nói với Diệp Vu Thời. Linh lực của Diệp sư đệ ngươi còn chưa hồi phục phải không? Cách chương.